Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 187, chống trận liên hồi thượng trung hạ. Khóc chuyện audio.com, Ngũ Tử Tư mỉm cười nói, vậy thì có sao, nước Ngô ta trách về Đông Nam, thiên hạ chư hầu đều là tranh đoạt vùng đất phí nhiêu ở Trung Nguyên, sẽ không đem nước Ngô ta làm mục tiêu. Nước Ngô ta hiện giờ cũng chưa có đủ thực lực để lên tới đỉnh thiên hạ, Trung Nguyên không loạn, đại vương muốn mưu đồ trở thành bá chủ thiên hạ, vậy thì phải mất hơn 10 năm khôi phục nguyên khí. Có điều, nếu chư hầu Trung Nguyên hỗn chiến không ngớt, đó chính là lúc cơ hội của nước Ngô ta tới. Hạp Lư nhướng hai hàng lông mày, lập tức giãn mặt ra cười to. Tướng quốc quả có diệu kế, thiên hạ chiến hỏa hừng hực chính là cơ hội cho nước Ngô ta, ha ha. Tốt, cứ theo lời tướng quốc nói, lập tức sai sứ kết minh với Tề Tấn, mời phát binh trợ chiến. Ở trên vọng gác Bách Thành, Khánh Kỵ đứng hiên ngang một chỗ, nheo mắt nhìn về phía xa. Gió từ hướng bắc tới, cuốn theo những bông tuyết bay đầy trời, cơn gió mạnh thổi chiếc áo khoác tung bay phần phật. Theo đúng như lộ trình đã dự tính thì nhân mã của hắn sẽ tới đây sau mấy ngày nữa. Chắc Tần quốc sẽ xuất binh. Dù cho gió bên ngoài thổi lạnh thấu xương, nhưng Khánh Kỵ cũng không một chút bận tâm tới, hắn đứng ở trên thành, mang theo những suy nghĩ đang trôi bồng bềnh trên không. Đứng từ chỗ cao nhất quan sát sự biến động chính cục của toàn bộ Xuân Thu đại địa đã đưa ra phán đoán này. Từ khi Khuyển Nhung công phá Hạo Kinh, Chu U Vương Cơ Cung Tinh bị giết, Chu Bình Vương Cơ Nghi Cữu rời đô tới Lạc Ấp đến nay, cục diện thiên hạ trước đây nằm trong sự kiểm soát của Chu Thiên Tử đã dần dần được thay đổi, dẫn đến ngày này 200 năm sau. Tức là hôm nay, từ từ hình thành nên hai tập đoàn thế lực, tập đoàn Trường Giang và tập đoàn Hoàng Hà. Tập đoàn Trường Giang do Sở Quốc đứng đầu, tập đoàn Hoàng Hà do Tấn Quốc đứng đầu. Sở Quốc tự lập vương hiệu, khinh rẻ sự thống trị của Chu Thiên Tử, Sở Trang Vương từng hỏi qua Chu Thiên Tử về cựu đỉnh, thực sự dã tâm đã rõ rành rành. Còn Tấn Quốc tuy có ý đồ tranh bá, là một chư hầu dòng giống họ Cơ, ngoài mặt thì vẫn duy trì Chu triều chính thống, đồng thời, do sự kỳ thị giữa các địa vực và xung đột về lợi ích với nhau, bọn họ đã nâng cao ngọn cờ bảo vệ vương quyền, tự coi mình là những người hộ vệ cho Chu Thiên Tử. Chú thích cửu đỉnh tượng trưng cho quyền lực bá chủ. Kỳ thực từ khi Tề Hoàn Công tạo khối liên minh chư hầu Tôn Vương Nhương Di, Tôn Sùng giai cấp thống trị, bài xích ngoại bang, các nước ở phương Nam do nước Sở cầm đầu đã cùng với các nước bảo vệ thiên hạ Chu thị ở phương Bắc bắt đầu tiến hành liên tiếp các cuộc chinh phạt lẫn nhau, đến nay chỉ là Tấn thay thế Tề mà thôi. Khi thiên hạ đang dồn hết sự chú ý vào cuộc chiến tranh tàn khốc giữa hai tập đoàn thế lực đó, thì Tần quốc ở Quan Trung đang lớn mạnh từng ngày. Thời gian từ khi thành lập Tần quốc rất ngắn, vị quốc quân đương nhiệm đầu tiên của họ vốn chỉ là một thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ, do có công trong việc hộ tống Chu Bình Vương rời đô, được thụ phong làm chư hầu cai trị một dải đất màu mỡ ở Quan Trung mà trước đây vương đô của Chu Thất đã tọa lạc, tính cho đến nay thì thời gian lập quốc vẫn chưa vượt quá 200 năm. Thế nhưng trong suốt 200 năm nay, Tần quốc với lợi thế đất đai phì nhiêu màu mỡ vốn có của mình, chiến tranh ở Trung Nguyên hầu như không hề gây tổn hại tới thực lực của Tần quốc, dần dần họ trở thành một lực lượng lớn mạnh không dễ coi thường. Khóc chuyện audio.com, chỉ có điều, lực lượng hiện tại của họ vẫn chưa đủ lớn mạnh để có thể khiêu chiến với một nước lớn như Tần quốc, cho nên họ cần phải duy trì sự cân bằng về thế lực giữa hai miền Nam Bắc, có như vậy thì Tần quốc mới có thể thu được lợi từ tình hình như vậy, tiếp tục trau dồi tích lũy lực lượng. Trong những kiến thức lịch sử có hạn của Khánh Kỵ, hắn không nhớ được rằng khi Ngô quốc phạt Sở thì Tần quốc có phát binh đi tương trợ hay không. Hắn chỉ là kết hợp kiến thức hiểu biết của hai con người trong hắn, dựa theo tình hình thiên hạ hiện tại để đưa ra phán đoán như vậy. Hắn tin rằng, những lợi hại được mất trong đó, người Tần không thể nào không có một kẻ sĩ có tri thức không nhận ra được điều đó. Cho nên cuối cùng người Tần xuất binh cũng là điều tất nhiên. Tần quốc ung thành, cửa chính cung thành, các đại phu đang nối gót nhau đi vào trong. Khi bọn họ bước qua cửa cung, đôi mắt đều không tự chủ được mà nhìn về bức tường cung phía bên cạnh. Sát bức tường là một người tầm tuổi trung niên, tóc tai rối bù, quần áo rách nát, trên đầu của hắn vẫn còn đeo một chiếc mũ quan của đại biểu sĩ đại phu, thế nhưng chiếc mũ đó cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thân hình hắn lảo đảo như muốn ngã, sắc mặt tiều tụy, mặt mũi tím tái, đôi môi nứt nẻ, hơi rơm rớm vết máu. Cặp mắt kia của hắn tăm tối vô cùng, không chút linh hoạt, thế nhưng hắn vẫn đang dùng âm điệu khàn khàn lẩm bẩm gì đó, không ai nghe thấy rõ điều hắn nói là gì. Trông thấy hắn như vậy, ai ai cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. Dưới bức tường cung thành của Tần quân đương nhiên không cho phép ăn mày đứng, thế nhưng tên ăn mày này có đôi chút khác biệt, thứ hắn cầu xin không phải là lúa gạo, mà là viện trợ quân sự, điều đó đương nhiên là không giống với ăn mày bình thường. Người này chính là Thân Bao Tư, người được phụng lệnh đến Tần quốc cầu xin viện binh. Lúc đầu khi mới đến Tần Quốc, hắn cứ nghĩ rằng chắc chắn sẽ xin được viện binh từ Tần Quốc. Lúc bước lên Tần Cung đại điện, trước mặt đông đảo công khanh triều đình vội vã nói rõ lý do đến Tần lần này của hắn cho Tần Quân nghe, hắn nói: Ngô Quốc Hạp Lư công phá Dĩnh Đô, Sở Vương tị nạn ở Tùy Quốc. Hai nước Tần Sở vốn có quan hệ tốt đẹp với nhau, đương kim Sở Thái Hậu là bà muội, em ruột của Tần Quân, đương kim Sở Vương là cháu ngoại của Tần Quân, Tần Sở vốn là người cùng một nhà, bây giờ Sở Quốc gặp nạn, vội đến Tần Quốc cầu xin viện binh, khấn thỉnh Tần Quân cứu Sở trong lúc nguy nan. Nào ngờ Tần Quân có dã tâm của hắn, thầm nghĩ rằng với sức mạnh của Ngô Quốc cho dù diệt được Sở Quốc cũng không thể đủ binh lực chiếm lĩnh lãnh thổ Sở Quốc rộng lớn, đến lúc đó phát binh báo thù cho bảo muội, vừa hay có thể thừa cơ bành trướng về đông, chiếm lĩnh vùng đất Sở Quốc núi cao sông dài. Một nữ tử nhỏ bé, dù là bà muội, nhưng hy sinh cho lợi ích của cả một quốc gia là Tần Quốc thì cũng đáng, cho nên Tần Quân không vội ra quyết định, lấy lệ bảo thân Bao Tư tạm thời nghỉ ngơi ở dịch quán, để cho quân thần Tần Quốc thương nghị một phen. Góc chuyện audio.com, thân Bao Tư luôn miệng khẩn cầu Tần Quốc quân chỉ đáp cho có lệ, thân Bao Tư bất đắc dĩ, không muốn về dịch quán nghỉ ngơi, mà đứng bên ngoài dựa vào bức tường cung điện Tần Quốc không ăn không uống, tuyệt thực để tỏ rõ ý chí từ sáng đến tối than khóc cầu xin. Thời đó cung điện để cho chư hầu nghị triều không lớn lắm, thân Bao Tư ở bên ngoài cung vừa khóc vừa la hét, ở trong đại điện nghe rõ mồn một, rên la van nài đến nỗi chẳng ai được yên ổn. Thân Bao Tư và Ngũ Tử Tư đều là những người bạn chi giao hồi còn là thần sở, hai người đều có một loại tính cách cứng cỏi, đó là không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc. Cứ như vậy suốt ba ngày, thân Bao Tư không ăn không uống, đã khàn cả giọng, nhưng vẫn đứng trước bức tường cung điện Tần Quốc dường như có ý muốn tuyệt thực mà chết. Động thái này của hắn khiến cho rất nhiều đại phu Tần Quốc động lòng trắc ẩn, thầm đồng tình với hắn. Tần Quân thấy hắn không biết điều như vậy, trong lòng cảm thấy rất bực bội, gần như đã mất hết kiên nhẫn. Vào thời đó công khanh cứ 10 ngày thì được miễn thượng triều một ngày, Tần Quân vì muốn tránh mặt thân Bao Tư cho công khanh đại thần nghỉ một mạch 3 ngày liền, mong chờ đến khi thân Bao Tư chết bên ngoài cung mới thôi. Không ngờ được rằng tính mạng của thân Bao Tư lại dai dẳng thần kỳ như thế, hôm nay, 3 ngày nghỉ phép đã qua quần thần thượng triều, đến lúc này thân Bao Tư đã đứng bên ngoài cung ròng rã 7 ngày 7 đêm, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ thế mà vẫn chưa chết. Toàn bộ thần tử Tần Quốc ai cũng phải cảm động, rất nhiều đại thần đã quyết định trong buổi thượng triều hôm nay sẽ nói đỡ cho thân Bao Tư, khấn thỉnh Tần Quốc xuất binh giúp Sở. Không ngờ chúng thần vào điện, Tần Quân ngồi xuống đã mở miệng nói luôn: Ngô Vương phạt Sở vốn không phải là chiến tranh chính nghĩa. Tần Sở vốn là anh em, đương nhiên cần phải tương trợ lẫn nhau. Quả nhân thấy thân Bao Tư trung nghĩa mà cảm động, quyết định phát binh cứu Sở, điều động chiến xa 500 chiếc tinh binh 4 vạn người, do Tử Bồ Tử Hổ làm tướng dẫn đầu, ra khỏi Vũ Quan, tới Sở Quốc thảo phạt quân Ngô. Quần thần nghe vậy thì bàn tán xôn xao, sau đó nhất tề tiến lên lạy dài, cao giọng tán thán: Quốc quân nhân đức, chúng thần ủng hộ. Tần Quân và đại tướng Tử Bồ liếc nhìn nhau, vuốt râu mỉm cười không thôi. Tần Quân cuối cùng đưa ra quyết định xuất binh tuyệt đối không phải là do cảm động với những hành động trung nghĩa của thân Bao Tư, mà đó là kết quả của việc cân nhắc lợi hại trong buổi thương nghị suốt mấy ngày của mấy vị quần thần tâm phúc với Tần Quân. Hơn 30 năm trước, hai nước Tấn Sở và một số nước chư hầu khác tiến hành chấm dứt binh đao tụ hội kết minh. Tại Tống Quốc, Tấn Sở đại diện cho tập đoàn thế lực của hai miền Nam Bắc ký kết hiệp ước thành lập liên minh, đưa ra quyết định rằng ngoại trừ hai nước lớn là Tề, Tần ra thì toàn bộ các nước khác đều phải đồng thời chiều cống cho hai nước Tấn Sở. Từ đó đã nâng hai nước Tấn Sở lên vị trí đỉnh cao trong các chư hầu thiên hạ, trở thành bá chủ thiên hạ. Thực lực của Tần Quốc và Tề Quốc chỉ kém hơn đôi chút so với Tấn Sở, không bị hệ lụy bởi những hư danh kia, suốt 30 năm nay bế quan phát triển, quốc gia thái bình, sức mạnh đất nước ngày càng mạnh mẽ. Quân thần Tần Quốc đã được nếm trải những mùi vị ngọt ngào như vậy. Góc chuyện audio.com, trải qua nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, các vị trọng thần trong Tần Triều cho rằng, quân Ngô tuy mạnh nhưng sức mạnh tổng hợp của quốc gia suy cho cùng thì vẫn chưa đủ hùng hậu. Ngô Sở cùng tồn tại so với Ngô Tồn Sở vong sẽ có lợi hơn trong việc tiết chế trục hoành ngăn không cho thế lực Tấn Quốc ở phương Bắc Nam hạ. Đi về phía Nam, nếu như Sở Quốc bị diệt vong mà dẫn đến việc lực lượng Bắc Nam mất hoành, như vậy thì Tấn Quốc sẽ mạnh lên rất nhiều. Điều này đối với một quốc gia mong muốn lực lượng Nam Bắc cân bằng để có thêm thời gian và cơ hội tích lũy phát triển như Tần Quốc mà nói thì cực kỳ bất lợi. Hiện tại nếu như chiếm lĩnh một phần lãnh thổ của người Sở thì kết quả sẽ là việc đơn độc phải gánh chịu sự bức bách của cường quốc tới từ phương Bắc là Tấn Quốc, như vậy đối với lợi ích lâu dài của Tần mà nói, còn lâu mới bằng việc đưa Sở Quốc lên trước làm lá chắn, còn bản thân Tần Quốc thì bế quan tự thủ, nghỉ ngơi lấy sức tích lũy quốc lực. Tần Quân biết nghe lời phải, nghe mấy vị đại thần phân tích một hồi thì rất hài lòng, thế là cuối cùng đã đưa ra mệnh lệnh xuất binh cứu Sở. Thần Bào Tư lúc này còn thoi thóp chút hơi tàn được đưa vào Tần Cung, nghe được tin tức đó thì vô cùng mừng rỡ, liền dùng lễ trọng khấu đầu ba lượt. Thần Bào Tư như quên hết tất cả, vùng vẫy lăn lộn quỳ mọp xuống dưới đất, khấu đầu thiếp 9 lần để tạ ơn Tần Quân, sau đó cơ thể dã rời, chìm vào hôn mê, được cấp tốc đưa vào dịch quán nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lấy lại sức. Tần Quốc Ung Thành, hai vị đại tướng quân Từ Bồ, Từ Hồ bắt đầu điều phối lương thực chiêu mộ quân sĩ, chuẩn bị xuất binh cứu sở. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên khó có thể che được tai mắt của người khác, vùng Ung Thành đang gõ trống khua chiêng để chuẩn bị, những gian tế của Tấn Quốc được cài cắm ở kinh đô nước Tần đều đã nhận được thông tin, thám báo không quản ngày đêm chạy về Dực Thành Tấn Quốc báo tin, mặc cho ngoài trời đầy mưa giông bão tuyết cũng phải đem tin tức giao tới tận tay Tấn Hầu Cơ Khí Thật. Thiên hạ lại sắp rơi vào cuộc đại loạn. Cơn gió lạnh cuốn theo những bông hoa tuyết thổi mạnh đến nỗi những chiếc đại kỳ trong thành đều không ngừng tung bay. Khánh Kỵ nhìn về phía tây bắc, từ đây nhìn về nơi đó trải dài cả vạn dặm, đang có hơn 10 vạn đại quân Sở Quốc đóng quân, đạo quân này dùng để phòng bị Tấn Quốc xâm lược, thế nhưng người Tấn Nam Hạ chưa hẳn đã chỉ có duy nhất con đường này, chỉ có điều nếu chọn việc đi đường lớn, bắt buộc sẽ phải đi xuyên qua rất nhiều nước chư hầu, nếu vậy thì đám nước chư hầu kia sẽ đương nhiên phải đưa ra quyết định, lập trường, cuối cùng đem càng ngày càng nhiều các quốc gia bị cuốn vào trong vòng chiến loạn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Khánh Kỵ bỗng nở nụ cười. Để cổ vũ sĩ khí quân tâm, Phí Vô Cực đã công bố ra bên ngoài chuyện sứ giả đi tới Tần Quốc xin viện binh, còn có cả việc Văn Trùng đi Tống Quốc cầu viện, chỉ có điều là hắn trơ trẽn nói rằng những việc đó đều xuất phát từ chủ ý của hắn mà ra, lấy đó để cho thấy sự sáng suốt biết rõ tiên cơ của hắn. Góc chuyện audio.com. Điều này đem lại cơ hội cho Khánh Kỵ, một thủ hạ tâm phúc của hắn theo đuôi một vị tín sứ nước Sở, rồi giả mạo làm một tiểu phu mật báo lĩnh thưởng, tố giác vị tín sứ kia, khiến hắn bị người nước Ngô bắt được, từ đó Ngũ Tử Tư đã nắm được tin tức này, làm cho cơ quan cũng có sự phòng bị từ trước. Khánh Kỵ hiểu rõ tính khí của vị vương thúc đó của mình, càng hiểu rõ rằng Ngũ Tử Tư quyết không chấp nhận tỏ ra yếu thế trước mặt người Sở, lựa chọn của cơ quan và Ngũ Tử Tư chỉ còn là lấy gậy ông đập lưng ông, cũng mượn binh của các nước chư hầu khác, chỉ có như vậy thì mới có thể đạt được mục đích của hắn. Nếu không, đợi đến khi quân đội Sở Quốc cần vương tụ hội, xông thẳng tới Dĩnh Đô, cơ quan nghe được tin bất ngờ, lại 2-3 vạn tinh binh của hắn cũng tham gia vào quân Sở, thêm cả việc Tần Quốc cũng phát binh tương trợ, trong lúc cấp bách không có cách nào kháng cự, chỉ còn cách lui về Ngô Quốc, nếu như vậy, người Sở đương nhiên đạt được mục đích, đối với hắn mà nói thì sẽ vô cùng bất lợi. Hắn buộc phải ngăn chặn cơ quan và quân Ngô lại, cố sống cố chết mà ngăn chặn tại Sở Quốc, như vậy, đám kỳ binh mà hắn giữ ở Tề Quốc mới phát huy tác dụng được. Ngũ Tử Tư, Khánh Kỵ cười lạnh, vị thiên cổ danh nhân này, chẳng phải cũng bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay đó sao? Xuân Thu không có chiến tranh chính nghĩa, từ lúc Khánh Kỵ từ một linh hồn xuyên Việt với gốc gác là một thành viên trong đoàn làm phim phổ thông, dần dần trở thành một vị lãnh tụ của một đoàn thể chính trị, càng ngày hắn càng thấm hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Đâu chỉ có Xuân Thu không chiến tranh chính nghĩa, tự cổ chí kim, có cuộc chiến tranh nào với cờ hiệu đẹp đẽ, đường đường chính chính mà không phải là hướng về lợi ích của một vài cá nhân. Mặc kệ là dùng loại cờ hiệu nào, mục tiêu cuối cùng cũng là một chữ. Lợi, giữa các nước với nhau chẳng bao giờ có tình hữu nghị mãi mãi, chỉ có quyền lợi mãi mãi mà thôi. Một lợi ích của giai cấp đoàn thể, đương nhiên sẽ phải tổn hại đến lợi ích của một đoàn thể, một giai cấp khác để làm tiền đề. Cho dù là sử dụng thủ đoạn nào, chỉ cần khiến cho người của mình giảm thiểu những hy sinh đổ máu, giảm thiểu những cái giá phải trả là được, Khánh Kỵ bây giờ cũng đã bình chân như vậy rồi. Hắn đã không còn nói những lời ba hoa bốc phét như ước mộng tuổi thiếu niên nữa. Gió đã yếu bớt, tuyết lại càng thêm dày đặc, Khánh Kỵ một ngày mấy lần đi lên trên thành quan sát, chờ đợi đại quân của hắn mau đến. Lúc này đã là lần thứ ba trong buổi chiều hắn đi lên thành rồi, tuy nhiên phía xa vẫn là một màu trắng ảm đạm và lặng lẽ. Hắn vung vẫy những bông hoa tuyết trên vai, trà sát hai tay đã đông cứng vào nhau, đang định trở xuống dưới chân thành, ánh mắt bỗng tập trung vào một chỗ, nhìn về phía xa trong đám tuyết trắng xóa xuất hiện một đường đen uốn lượn. Thần sắc Khánh Kỵ khẽ động, vội vàng nheo mắt che tay nhìn về phương xa, đường đen đang di động kia rõ ràng là một đoàn quân. Bọn họ đang tiến tới đây với vận tốc chậm rãi, làn gió tuyết khiến ngọn cờ tung cao phần phật, trên ngọn cờ xuất hiện hai chữ. Nhìn từ xa, lại thêm việc tuyết phủ trắng xóa che kín tầm mắt, chưa thể nhìn rõ chữ trên cờ hiệu là gì. Nhưng trông thấy cờ xí quen thuộc kia, Khánh Kỵ đã nhận ra đó là quân đội của mình. Hắn mừng rỡ kêu lên một tiếng, rồi chạy một mạch xuống dưới cổng thành. Góc chuyện audio.com. Chỉ trong thoáng chốc, sĩ tốt người Sở đã đẩy cửa thành ra, Khánh Kỵ ngồi trên một chiếc chiến xa lao nhanh ra bên ngoài, bánh xe đi trên con đường đầy tuyết tạo nên hai hàng dấu vết thẳng tắp. Công tử, khi Khánh Kỵ thúc xe tới gần, thì đoàn quân kia bỗng đột nhiên dừng lại, đợi đến khi Khánh Kỵ đi tới trước mặt trên chiếc chiến xa ở hàng trên nhất lập tức bước xuống một người, vẻ mặt vui mừng tiến tới. Trên chiếc nón trụ của hắn tích đầy bông tuyết, thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm. Tà áo tung bay trong cơn bão tuyết, đúng là Tả Hữu luôn theo gót trung thành với hắn Lương Hồ Tử. Bái kiến công tử, đám sĩ tốt ở tiền phương đồng loạt thi hành quân lễ với Khánh Kỵ, tin tức nhanh chóng được truyền tới trận tuyến phía sau, toàn bộ đội ngũ xôn xao rầm rĩ. Các tướng sĩ suốt dọc hành trình đều phải đối mặt với mưa gió bão tuyết, vất vả rồi. Khánh Kỵ chắp tay vái chào về mọi người xung quanh, sau đó ôm một cái thân mật với Lương Hồ Tử. Lương tướng quân, ta đoán được tính nóng vội của tướng quân, nhất định sẽ cầm đầu đoàn quân đi tiên phong, ha ha. Tọa trấn trung quân hẳn là kinh tướng quân rồi. Khắp mặt Lương Hồ Tử đầy vẻ phong sương, nhưng lại lộ rõ vẻ vui mừng trông thấy. Nghe Khánh Kỵ nói như vậy, không khỏi ha ha cười nói. Lần này thì công tử đoán sai rồi, tọa trấn trung quân là Yểm Dư công tử, Kinh Lâm tiểu tử lần này áp hậu trận phía sau. Khánh Kỵ nghe vậy thì sững sờ. Yểm Dư Vương Thúc, chẳng phải ta đã bảo Vương Thúc tọa trấn ngải thành sao? Tại sao người lại tới đây? Lương Hồ Tử gượng cười nói. Yểm Dư công tử là vương thúc của công tử, ngài nhất định đòi đến đây, thuộc hạ cũng chẳng biết làm sao. Thuộc hạ cũng theo quân lệnh của công tử ngăn cản Yểm Dư công tử, thế nhưng ngài đã quát mắng té tát vào mặt thuộc hạ, ngài nói. Cái gì mà tọa trấn ngải thành, ba quân đều đã xuất phát đi thảo phạt Cơ Quang rồi, để ta canh giữ một tòa thành trống để làm gì? Tên tiểu tử mất nết Khánh Kỵ chẳng qua là muốn phòng khi hắn chẳng may thất bại, thậm chí chết nơi xa trường, để ta lại phải báo thù cho hắn mà thôi. Lúc này đây hắn đã gây dựng được cơ đồ như vậy, nếu như hắn đánh không lại Cơ Quang, thì cho dù ta có dốc hết chút hơi tàn của cái mạng này cũng chẳng thể nào mà đi báo thù cho hắn được. Chi bằng đi cùng nhau, cùng lắm là chú cháu ta kề vai sát cánh chiến đấu, chết trận oanh liệt nơi xa trường thôi. Khánh Kỵ nghe xong dậm chân nói, ai, nếu nói như vậy, Trúc Dung Vương Thúc lần này đi phí thành Phi Hồ Cốc chắc cũng theo đoàn quân xuất chinh rồi. Lương Hồ Tử cười hắc hắc. Công tử đoán đúng rồi, Trúc Dung công tử trước khi đi tới Lỗ Quốc quả đã nói như vậy. Công tử nói, thắng bại vinh nhục đều được quyết định trong trận chiến này, đại quân của công tử là hy vọng phục quốc cuối cùng, nếu như lại bại nữa, chỉ còn con đường chết theo mà thôi. Ngài đường đường là Ngô Quốc công tử, nam nhi chí lớn, làm sao chịu để cho người khác ở nơi trận tiền liều mạng, còn mình tọa thủ ở một tòa thành bỏ trống như một kẻ ham sống sợ chết. Khánh Kỵ nghe hắn nói vậy cũng không khỏi gượng cười, Lương Hồ Tử quay lại đưa mắt nhìn những sĩ binh lặn lội suốt một hành trình dai dẳng, nhưng tinh thần ai nấy đều tươi tỉnh, ý chí chiến đấu sục sôi, liền trầm giọng nói với Khánh Kỵ. Góc truyện audio.com, công tử cũng không cần hối tiếc, hai vị công tử nghĩ vậy, đám binh lính sĩ tốt trong ba quân của chúng ta cũng nghĩ vậy, Cơ Quang đã chiếm đoạt ngôi vị Ngô Quốc Đại Vương hơn một năm nay, nếu cứ để tiếp diễn như vậy nữa thì chúng ta sẽ không còn cơ hội hạ bệ hắn, thắng bại vinh nhục thật sự được quyết định trong trận đánh này. Ngay cả những người đầu bếp cũng nghĩ vậy, chịu đi theo công tử ai nấy đều mang theo vũ khí tòng quân, ngải thành đã trở thành một tòa thành trống, tất cả chúng thuộc hạ đều tình nguyện vào sinh ra từ cùng công tử. Công tử chính là linh hồn của anh em tướng sĩ, bất luận là nguy hiểm thế nào, bất luận là kẻ địch thế nào, anh em ba quân tướng sĩ đều sẽ kề vai sát cánh cùng sống cùng chết với công tử, quyết không nhụt chí. Lời nói này thật có khí phách, được phát ra một cách dõng dạc giữa cơn gió tuyết rít gào, Khánh Kỵ nghe vậy mà cảm động trong lòng, nhìn không được cầm lấy bàn tay của hắn, nam chỉ ý chí kiên cường, lòng dạ bất khuất, hai bên cùng nhìn nhau rồi cười, tất cả đều không bộc lộ ra được trong lời nói. Hắn thở một hơi thật dài, đón nhận những bông tuyết đang lao tới trước mặt, nhìn về phía đội ngũ đang xếp thành hàng nghiêm chỉnh trước mắt mình. Đôi mắt quét qua những khuôn mặt thanh niên, quen thuộc có, không quen thuộc có vài nét mặt còn thể hiện sự rầu rĩ tang thương khi phải xa nhà, bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại trên người một chiến sĩ thân hình thấp bé. Hắn khoác áo giáp nửa người, bên trong giáp là một bộ võ phục, một thanh trường kiếm vác trên vai, giải tua trên thanh kiếm bị gió thổi lên, quét qua mặt của hắn, nhưng dù bị che bởi những tua kiếm kia thì khuôn mặt thanh tú, mỹ lệ như đào hoa kia vẫn không thể che giấu được, đích thị là Quý Tôn Tiểu Man. Nàng đứng bên cạnh một chiếc chiến xa, đang mỉm cười nhìn về phía mình. Khánh Kỵ bất giác đi về phía nàng, Lương Hồ Tử đứng phía sau bỗng gọi. Công tử, thuộc hạ có chuyện này. Công tử, Khánh Kỵ bỏ mặc không để ý, đi thẳng tới chỗ Quý Tôn Tiểu Man, kinh ngạc nói. Nàng, chiến trường là nơi nguy hiểm, nàng đến đây làm gì, chẳng phải ta đã nói nàng phải ở lại ngải thành sao? Quý Tôn Tiểu Man liếc nhìn hắn, sẵn giọng nói. Ngải thành đã là một tòa thành trống, ta ở lại đó làm gì? Đã không có nơi nào đi, vậy thì chỉ còn biết theo đến đây thôi. Khánh Kỵ biết đó chỉ là lời nói biện cớ, thiên hạ lớn như vậy, nàng đi đâu chả được. Lúc trước bảo nàng ở lại bên cạnh chăm sóc thì nàng còn không chịu cơ mà. Bây giờ lại chịu kham chịu khổ theo tới Sở Quốc, tấm lòng thiếu nữ lẽ nào hắn lại không biết. Trong lúc xúc động, Khánh Kỵ vụt chốc nắm chặt lấy đôi tay nàng, đôi bàn tay nhỏ bé được ấp chặt trong bàn tay to lớn của hắn, cảm giác lành lạnh, Khánh Kỵ trông thấy khuôn mặt của nàng hơi tím tái, đôi bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng, không khỏi có chút tức giận. Ngài Thành một năm nay tích lũy rất nhiều lương thực quân nhu, lẽ nào lại không thể chuẩn bị được cho nàng vài bộ quần áo dày dặn ấm áp ư, nàng ăn mặc phong phanh như vậy, cơ thể thì lạnh cứng, nếu chẳng may sinh bệnh thì biết làm sao đây? Lương Hồ Từ, trong ánh mắt của Quý Tôn Tiểu Man hiện lên một ý cười ôn nhu, thanh âm cũng trở nên dịu dàng. Đừng trách Lương tướng quân, là do người ta không chịu mặc những bộ quân phục đó mặc lên trông phì nộn cả người ra, khó coi chết đi được. Khánh Kỵ nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Gocchuyenaudio.com. Điều này quả đúng như câu xinh đẹp đến run người, muốn đẹp không muốn sống hay sao? Quý Tôn Tiểu Man căng mặt lên. Vậy thì đã làm sao, dù sao thì càng đi về Nam càng ấm áp, đợi khi qua được sông thì đến cả bông tuyết cũng chẳng nhìn thấy nữa đâu. Khánh Kỵ lắc lắc đầu, cởi áo khoác của mình xuống, chẳng nói chẳng rằng khoác lên trên vai nàng, buộc dây áo cho nàng, rồi nói. Thật chẳng thể hiểu được nàng nữa, được rồi, cứ mặc tạm áo khoác của ta đã, đợi đến Bách Thành. Lương Hồ Từ chạy tới, vội nói. Công tử thuộc hạ có. Khánh Kỵ quay đầu sang, hừ một tiếng nói. Chuyện ta căn dặn ngươi, chẳng có chuyện nào là làm cho tốt cả, còn muốn. Hà, hắn nhìn thấy Lương Hồ Từ hướng về phía mình nháy mắt ra hiệu vài cái, thần tình có chút quỷ dị, không khỏi khẽ chút giật mình, thuận theo ánh nhìn của Lương Hồ Từ nghiêng mắt ra xem, dùng khóe mắt kín đáo liếc về phía đó. Lúc này mới bị khiếp vía hồn bay phách lạc, nhìn lại lần nữa, quả nhiên là thật, người kia tuy rằng mặc một bộ giáp, chiều cao cũng chỉ tương đương với sĩ tốt bình thường, nhưng khuôn mặt rõ ràng là Thúc Tôn Diêu Quang. Trong khoảnh khắc Khánh Kỵ dường như đang mơ hồ trong giấc mộng. Diêu Quang, tại sao nàng ấy lại ở đây được chứ? Sau đó, ánh mắt của hắn khẽ trùng xuống, tâm tình cũng cột ngùn không còn hứng thú. Hỏng rồi, hai tay của hắn vẫn đang dừng trước ngực của Quý Tôn Tiểu Man, ngón tay khẽ chạm vào chiếc cằm mỹ lệ lành lạnh của nàng, chiếc dây trên cổ áo khoác mới chỉ cài được một nửa, động tác này, nhìn thế nào cũng có chút ám muội. Dường như gió tuyết có chút lạnh, vì Khánh Kỵ phát hiện ra mặt của mình cũng hơi đanh lại. Khóe miệng của hắn hơi co lại, khẽ mấp máy, đón lấy cái nhìn từ cặp mắt trong trẻo của Quý Tôn Tiểu Man, cặp mắt to đẹp đó vẫn đang mang một sự vui vẻ hiền dịu thế nhưng. Khánh Kỵ bất giác cảm thấy trong đôi mắt đó hiện lên một chút gì đó của sự đắc ý, Khánh Kỵ bỗng nhiên tự hận mình, tiểu cô nương đóng giả tiểu tử kia đã bao giờ có mùi vị nữ nhân đâu, lúc nãy làm sao nàng ta có thể vì sự quan tâm hỏi han của mình mà bộc lộ ra tình cảm như vậy. Động tác này của mình, lúc thường thì phản ứng của nàng ta phải là ngượng nghịu bất an, cảm giác không thoải mái mới phải. Nàng ta, rõ ràng là cố ý châm chọc ta. Khánh Kỵ hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Quý Tôn Tiểu Man đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ, nụ cười trên vẻ mặt đóng kịch lại càng dương dương đắc ý hơn. Nàng đã đến đây rồi, ta cũng không thể đuổi nàng về được. Ánh mắt của Khánh Kỵ không liếc nhìn về phía Thúc Tôn Diêu Quang nữa, cứ như thể hắn chưa từng nhìn thấy Thúc Tôn Diêu Quang vậy, giọng nói bỗng nhiên sang sảng vang vọng, thần thái nghiêm nghị, đường hoàng nghiêm trang nói với Quý Tôn Tiểu Man. Ta cùng Tam Hoàn Thế Gia quan hệ sâu sắc, Thúc Tôn Thị, Mạnh Tôn Thị, đều có cội nguồn chặt chẽ với ta, nàng là người của Quý Thị Thế Gia, một thân nữ tử lưu lạc bên ngoài, ta làm sao có thể nhìn mà không để ý chứ. Nên mới thu giữ nàng ở lại, nếu như nàng sinh bệnh ở chỗ của ta, há chẳng phải là do ta chăm sóc không chu đáo sao? Đợi khi vào Bách Thành, lập tức sẽ thay bằng quần áo dày ấm. Hừ, cái gì mà quân phục dày cộm phì nộn bất kham chứ, căn bản thì vẫn là một tiểu hài tử chưa trưởng thành, ai thèm để ý tới dung nhan đẹp xấu của nàng. Quý Tôn Tiểu Man quay lưng về phía Thúc Tôn Diêu Quang, làm động tác dí dỏm thè lưỡi với hắn, mũi hơi nhăn nhăn trêu tức đắc ý nói. Gocchuyenaudio.com. Lêu lêu lêu, phản ứng của công tử Khánh Kỵ nhanh đấy nhỉ, lại lừa được ngay cô nương người ta rồi đấy nhỉ. Hi hi, Khánh Kỵ thoát mồ hôi, ngoài trời rất lạnh, gió thổi rất lớn, thế nhưng hắn lại cảm thấy trong người có cảm giác rất nóng rất nóng. Bản thân phải làm sao vừa tự nhiên vừa ngạc nhiên mà phát hiện ra Thúc Tôn Diêu Quang đang ở trong đội ngũ kia đây, còn phải làm ra một bộ mặt kinh ngạc vui mừng, nếu không thì màn kịch lúc nãy chỉ phí công vô ích thôi. Ánh mắt sát nhân đáng sợ của nàng. Chết tiệt thật, Lương Hồ Từ đâu? Lúc nãy nhìn thấy ta, tại sao hắn không nói luôn là Diêu Quang cũng có ở đây? Khánh Kỵ quay đầu lại tìm Lương Hồ Từ với ánh mắt cầu cứu, bỗng thấy nơi lúc nãy Lương Hồ Từ đứng đã không còn thấy ai. Ở phía xa truyền đến một tiếng nói như sấm sét ngang trời, cứ như thể sợ hắn không nghe thấy vậy.